Hàn Tư Hành tỏ thái độ không sao cả, lại lên tiếng khiêu khích Kiều Trăn. Em phải đảm bảo từ nay về sau không làm những chuyện như vậy nữa, chuyện lần này chúng ta coi như chưa từng xảy ra. Kiều Trăn đưa điện thoại lại cho cậu, mau xóa chúng đi. Hàn Tư Hành trầm mặc thật, góc chuyện audio.com, lâu, sau đó lại lên tiếng, giọng nói vô cùng trầm thấp. Nếu, muốn em đảm bảo chuyện này, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Kiều Trăn, ánh mắt cậu trở nên nặng nề, ngữ khí có vài phần nghiêm ngẫm, Trăn Trăn, chỉ hy vọng em trở thành người tốt là phải trả một cái giá rất lớn. Cách chương.